Daddy tổng tài đến gõ cửa. Chương 56, cô muốn tự mình giải quyết. Góc truyện audio.com. Thịnh Thế Hùng, vẻ mặt thiết kế trưởng có chút thoải mái nói, trước đây không phải anh ấy đã từng đến công ty chúng ta sao, còn mời tất cả đồng nghiệp đi ăn lẩu đỉnh thiên, chắc có giao tình không mỏng với cô, việc này, nếu anh ấy có thể giúp cô sẽ ổn thôi. Lý Triều Kha im lặng, về vấn đề này, cô hoàn toàn không có chút tâm lý chuẩn bị nào. Cập nhật sớm nhất tại Daddy tổng tài đến gõ cửa. Cô cũng không muốn Thịnh Thế Hùng dính vào những chuyện trong quá khứ của cô tiếp xúc với những người trong quá khứ. Nhà thiết kế tố tôi ăn cắp ý tưởng của cô ấy là ai? Lý Triều Kha quyết định tự mình đến gặp nhà thiết kế đó, rốt cuộc cô ấy đã được lợi ích gì từ Hồ Vi Vi cùng với Hồ Vi Vi hợp tác để vu khống cô, hay vì lý do khác? Ông chủ suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói. Triều Kha, lời cô ấy vừa nói đúng đó, công ty chúng ta không thể chống chọi được với bão dư luận, nếu cô có thể giải quyết chuyện này một cách êm đẹp là tốt nhất, nếu không còn cách thì đừng cố chống cự. Đôi khi tìm sự giúp đỡ bên ngoài là cách làm của người thông minh. Lý Triều Kha gật đầu, được. Thiết kế trưởng nhìn Lý Triều Kha có chút đồng cảm nói, một lát nữa tôi sẽ gửi thông tin của nhà thiết kế này cho cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, trong ngành này của chúng ta sẽ luôn gặp phải mấy con quỷ. Cảm ơn, Thành Bảo đã lẻn vào sau khi nghe một số tin đồn, lo lắng nói, chị Kha tôi tin chị chắc chắn không làm điều đó, tôi có thể làm chứng, tôi đã tận mắt chứng kiến chị vẽ mà. Nhưng cậu không tận mắt chứng kiến tôi hoàn thành bản vẽ thiết kế, hơn nữa cậu là đồng nghiệp của tôi, cậu làm chứng cho tôi, khó có thể nói là không thiên vị. Triều Kha hít sâu một hơi, cô bật máy tính lên, thiết kế trưởng đã gửi thông tin của nhà thiết kế đối thủ qua. Lý Triều Kha đóng máy tính, đứng dậy nói, tôi đi ra ngoài một chuyến. Chị Kha, Thanh Bảo lo lắng gọi, anh biết tầm quan trọng của công việc này đối với Lý Triều Kha, vì vậy anh rất lo lắng cho cô. Triều Kha quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp với anh nói, yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu, sẽ không hấp tấp đâu. Lái xe đến tầng dưới của công ty đối thủ cạnh tranh. Lý Triều Kha phát hiện Hồ Vi Vi đã ngồi ở băng ghế ngoài trời của quán cà phê bên cạnh. Dường như, đang chờ cô ấy đến. Chị họ, hôm nay cô không đi làm sao, có thời gian rảnh vậy. Hồ Vi Vi mặc chiếc váy cắt xéo màu hồng, hai chiếc khuyên tai bằng vàng rất lớn treo trên tai, trang điểm. Đậm, Lý Triều Kha không để ý đến cô ta, đi thẳng về phía trước. Chị họ, cô đang tìm nhà thiết kế tố cáo cô đạo nhái sao? Hồ Vi Vi cười lớn, chị họ, sao cô làm người vẫn còn ngây thơ như vậy, người ta tố cáo cô, hẳn là bởi vì có chứng cứ chắc chắn, cô tìm đến đây như vậy, là đang tự làm nhục mình sao? Hồ Vi Vi, nếu muốn người khác không biết chuyện, trừ khi bản thân không có làm. Lý Triều Kha đứng lại, lạnh lùng nhìn Hồ Vi Vi. Hồ Vi Vi nhấp một ngụm cà phê, nhìn Lý Triều Kha vẻ thích thú hỏi. Chị họ có muốn một tách không? Lý Triều Kha lạnh lùng nhìn Hồ Vi Vi. Hồ Vi Vi chỉ vào nhân viên bảo vệ ở cửa, nói. Tôi quen biết họ, chị nói xem, nếu tôi ở đây, liệu bảo vệ có cho cô vào không? Lý Triều Kha kìm nén một hơi, bước đến chiếc ghế đối diện với Hồ Vi Vi rồi ngồi xuống. Là cô đưa cho cô ấy bản thảo thiết kế của tôi, đúng không? Hồ Vi Vi che miệng cười khúc khích, chị họ, cô đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu. Nhưng chị họ, bản thảo thiết kế của cô là bản đạo nhái, vậy chiếc váy mà cô may cho tôi cũng không thể xem là bản gốc rồi. Tôi đang nghĩ đến việc đến Bách Lệ để hoàn lại tiền, vừa hay gặp được chị họ. Hay là chị họ cùng tôi đi lấy lại tiền đi. Yên tâm, dù sao chúng ta cũng là họ hàng thân thuộc, tôi sẽ không truy cứu gì cô đâu. Nếu chị họ có thể cư xử tốt hơn, tôi sẽ ra mặt thuyết phục nhà thiết kế đó, để cô ấy từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm với cô, chuyện đó cũng không phải là không thể. Nhưng mà, Hồ Vi Vi liếc nhìn Lý Triều Kha từ đầu đến chân một cái, nói chuyện dùng bản thảo gốc của người khác còn dùng cho mục đích thương mại, không bồi thường cho người ta cũng khó nói chuyện. Viên kim cương, tôi tự mua thì thôi không tính đi. Nhưng cô thu của tôi 9 tỷ theo lý mà nói, vậy thì phải đền gấp 3 cho nhà thiết kế đó 27 tỷ đi. Chị họ, chị thấy sao? Lý Triều Kha vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vào mắt Hồ Vi Vi, nhàn nhạt nói cô không quen với nhà thiết kế đó, sao cô ấy phải nghe lời cô? Chuyện này cô đừng lo lắng, chỉ cần thái độ nhận lỗi của cô tốt tôi sẽ giúp cô xử lý. Lý Triều Kha lộ ra vẻ khẩn thiết, thật sự cô sẽ giúp tôi. Tất nhiên, Hồ Vi Vi hài lòng, cá sắp cắn câu rồi. Mấy ngày nay cô suy nghĩ, không biết làm cách nào để phá Lý Triều Kha, làm sao để Lý Triều Kha trở lại tình trạng khốn khổ không còn gì của 5 năm trước. Suy nghĩ đã lâu cô mới phát hiện ra cách ra tay trên bàn thảo thiết kế. Với gia cảnh nghèo khổ của Lý Triều Kha có thể kiếm được 3 tỷ trên người cũng đã khó. Lúc này, bắt cô ta phải đưa ra hơn, 30 tỷ cô ta không có, đương nhiên phải tìm đến Thịnh Thế Hùng cầu cứu. Mặc dù địa vị của Thịnh Thế Hùng rất cao, nhưng chi hơn 30 tỷ cho một người phụ nữ quen biết chưa lâu, sẽ không dễ dàng như vậy. Một người có địa vị như anh ta có thể cảm thấy Lý Triều Kha tiếp cận mình chỉ vì tiền. Đến lúc đó cô ra mặt nói với Thịnh Thế Hùng rằng tất cả những chuyện này là do Lý Triều Kha tự biên tự diễn, để lừa tiền anh ấy, Thịnh Thế Hùng chắc chắn sẽ vô cùng ghét cô ta. Cả đời này, Lý Triều Kha có lẽ sẽ không còn cơ hội xuất hiện bên cạnh Thịnh Thế Hùng nữa. Hồ Vi Vi càng nghĩ càng vui, cảm thấy cà phê trong miệng đặc biệt thơm hơn. Cô nhấp từng ngụm, nhìn Lý Triều Kha, cô nên suy nghĩ nhanh đi, qua thôn này sẽ không có chỗ trọ nữa đâu. Đến lúc đó, cho dù cô có van xin tôi giúp đỡ, tôi cũng chưa chắc có thời gian. Rảnh đâu, tất nhiên là tôi muốn cô giúp tôi, nhưng tôi thực sự hỗn loạn hết cả rồi. Nhà thiết kế kia lợi hại như vậy, liệu cô ta có ép chết tôi không? Dù sao là tôi thật sự đã sao chép tác phẩm của cô ta, đến lúc đó cô ta cứ cắn lấy tôi không buông, nói không chừng có thể sẽ kéo cô xuống nước theo. Lý Triều Kha vẻ mặt thê lương nói. Hồ Vi Vi nhìn bộ dạng của Lý Triều Kha cảm thấy rất vui. Để cô ta kiêu ngạo trước mặt mình, còn lái chiếc xe thể thao hạng sang phiên bản giới hạn để khoe khoang trước mặt cô, bây giờ không phải giống như một con chó rơi xuống trước mặt cô cầu xin cô giang tay giúp đỡ sao? Hồ Vi Vi cười rất vui vẻ trong lòng, vốn dĩ định đóng vở kịch tỏ vẻ quan tâm đến Lý Triều Kha, nhưng biểu cảm đã sắp có chút không giữ được rồi. Vừa quan tâm vừa vui sướng, khuôn mặt của cô đã có chút dữ tợn. Tôi, thực sự rất sợ, không được, tôi phải đi báo cảnh sát, tôi phải tự thú, như vậy sẽ nhận hình phạt nhẹ hơn đúng không? Lý Triều Kha giống như không làm chủ được mình, Hồ Vi Vi nhìn mặt cô tái mét, có chút khinh bỉ, buột miệng nói cô sợ cái gì? Ai đã sao chép bản thiết kế của ai? Trong lòng cô không rõ sao, lời vừa nói ra, Hồ Vi Vi hối hận ngay. Cách chương,